Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 110 sinh, hắn một tay vặn nàng cằm, lực đạo đại nàng cổ sinh đau, kia trắng thuần thon dài ngón giữa phía trên, một ung bích thủy giống nhau phỉ thúy nhẫn ban chỉ, Hà Nhã cái mũi có chút lên men, Thẩm Triệt, ngươi làm gì vậy, làm ta sợ muốn chết, Thẩm Triệt phản giận mỉm cười. Nỗ lực ném rất thấy nàng trong mắt hủy khuất khi trong lòng đột nhiên xuất hiện không đành lòng. Duỗi tay đem trên mặt da người mặt nạ bóc ném xuống. Làm ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau. Lời này nên ta hỏi ngươi. Ngươi tới chỗ này làm gì? Thông đồng một cái Tưởng Hoài Phong không đủ. Nga, ta đã quên. Lam Cảnh Minh chính là ngươi làm ca ca. Như thế nào? Chê ta không có thỏa mãn ngươi. Hắn tay theo nàng cầm hạ di, mảnh khảnh cổ, ấm áp trơn trượt một đoạn da thịt, cố ý thứ kia đường cong đỉnh lướt qua, lập tức cảm giác được đầu ngón tay dưới run rẩy, đợi cho phồng lên bụng, an ủi dường như vỗ vỗ, còn hảo, người cuối cùng đem bụng cho ta lưu lại, Hà Nhã vẫn luôn không có hé răng. Thật khó tưởng tượng lời này là từ Thẩm Triệt trong miệng nói ra. Như vậy cấp thấp thô bỉ phố phường lưu manh giống nhau đáng khinh nói thế nhưng là Thẩm Triệt nói. Chờ đến kia tay chụp ở nàng trên bụng, nàng hoài giống như không phải hài tử, mà là một đại đoàn nhục nhã. Nàng bộ ngực khí phập phồng không chừng, Thẩm Triệt trong mắt hàm chứa cười, tay phục lại thượng di. Một mặt nhìn nàng, một mặt cách quần áo xoa nắn nàng, Hà Nhã cảm giác được não nhân đều bị nổ tung. Chính mình cũng không biết như thế nào đẩy ra Thẩm Triệt. Xoay người đi mở cửa, cả người lại bị Thẩm Triệt túm chặt, hướng kia bên cửa sổ kéo đi, phanh mà một tiếng. Cửa sổ bị đẩy ra, Thẩm Triệt ấn nàng đầu ra bên ngoài nhìn lại, Hà Nhã bất đắc dĩ nhìn lại. Hoảng sợ, đen nghìn nghịt một đám cảm xúc trào dâng người, trung gian một con đại lồng sắt tử, bên trong đóng lại hai cái cơ hồ trần chuồng sao sao người. Một cái nữ, một cái nam, nữ không quen biết, nam, không phải Lam Cảnh Minh sao? Trung gian một cái tên lùn mập vung tay vung lên, đối với kia lồng sắt tử kêu, gian phu dâm phụ, lão tử theo ngươi một tháng, rốt cuộc tóm được, chung quanh người kêu, chồng lồng heo, đinh tai nhức óc, lồng sắt bên trong Lam Cảnh Minh ngoan cố chống cự, tránh đến lồng sắt khanh khách rung động. Nhưng càng nhiều côn bổng từ lồng sắt khe hở thọc tiến vào. Hung hăng mà chọc ở hắn lưng thượng, trên eo, thậm chí còn có chủ định chọc đến hắn hạ thân, mà kia nữ nhân. Còn lại là ôm thành một đoàn, dùng sức đem mặt giấu đi, nhưng là côn bổng đồng dạng vô tình mà đảo ở trên người nàng. Từng tiếng bén nhọn rên rỉ thỉnh thoảng từ miệng nàng phát ra, Hà Nhã thanh âm phát run nói. Đây là có chuyện gì? Hắn sao có thể, đừng nói kia nữ nhân không vài phần tư sắc, lại có vài phần tư sắc, Lam Cảnh Minh cũng trướng mắt mắt a, nói xuất khẩu. Trong lòng điện quang chợt lóe, vừa nhìn Thẩm Triệt, nàng liền từ hắn trong mắt xem minh bạch Thẩm Triệt hừ hừ vài tiếng. Không nghĩ tới đi, người này làm ca ca này chỗ sản nghiệp liền ở chúng ta Thẩm gia tông trong đất nói như vậy. Thật là Thẩm Triệt động tay động chân. Hắn xưa nay một cái ôn hòa người, trước nay đều là nhậm chính mình như thế nào giải tính tình đều là hống. Như thế nào đột nhiên, cũng là, hắn là quản lý ám sử tam tư người, tương lai muốn bước lên một người dưới vạn người phía trên địa vị cao. Lại như thế nào sẽ là cá nhân từ nương tay người? Là nàng xem thấp hắn, nghe cửa sổ phía dưới kêu thảm thiết. Hà Nhã hít một hơi thật sâu. Tận lực làm chính mình bình tĩnh, Triệt, là ta không đúng, cầu ngươi mau thả hắn, sẽ giết chết hắn, bị thương cũng không tốt, hắn chính là võ định chờ thế tử A, Thẩm Triệt nói. Hắn phạm vào nhiều người tức giận, ta cũng bảo không được hắn, bị người quan thượng thông dâm chi danh. Liền tính võ định chờ thế tử lại như thế nào, pháp không trách chúng, Lam Cảnh Minh chạy trời không khỏi nắng, Hà Nhã tiến lên một bước. Bắt lấy hắn tay áo, Thẩm Triệt, cầu ngươi, ta nhìn hắn lớn lên, nước mắt dừng ở Thẩm Triệt tay áo thượng, vựng nhiễm ra từng đóa thủy mặc hoa mai, hắn hẳn là lửa giận ngập trời. Lại khó chịu tưởng phất tay áo bỏ đi, hắn thê tử. Khi nào đem hắn đặt ở xem qua, không nghĩ nàng túm hắn, tựa hồ tùy thời đều có thể đem hắn túm qua đi. Thẩm Triệt lui về phía sau vài bước, người nói hay không, nói hay không, hắn đã biết cái gì. Hà Nhã cố sức suy tư, ta cùng Lam Cảnh Minh thật sự không có gì, chính là từ nhỏ một khối lớn lên. Thẩm Triệt giận cực, giương lên tay, cái bàn đặt ngọc sứ bình hoa rầm một tiếng vỡ thành ngàn vạn phiến, hừ. Ngươi không nói, liền nơi này hảo hảo nhìn đi, bên ngoài thanh âm càng đại. Hà Nhã không nghĩ đi xem, lại nhịn không được đi xem mơ siêu không biết khi nào, kia tên lùn mập cũng động khởi tay tới, lại tàn nhẫn lại chuẩn mà đào chung nữ nhân, kia nữ nhân lúc trước còn ở thét chói tai. Ước chừng nhìn thấy ra tay chính là này mập mạp, thế nhưng không có thanh âm, chỉ dùng một đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng hắn, đúng rồi. Thời đại này, nữ nhân đều là nam nhân tư hữu vật, giống nàng như vậy cả ngày xuất đầu lộ diện, làm sằng làm bậy, Thẩm Triệt đại khái đã nhịn nàng thật lâu đi, nàng suy nghĩ tung bay. Kia tên lùn mập cũng bị nữ nhân ánh mắt trấn trụ. Đó là cái dạng gì ánh mắt? Hắn từ cưới này Phan thị, trong nhà tuy có mấy phòng tiếp thất, nhưng cũng không lại nạp quá người khác, vì cái gì Phan thị phải cho hắn mang này thiên hạ nam nhân nhất cho rằng xỉ nón xanh. Hắn lửa giận tận trời, không muốn biết cũng không nghĩ đi hỏi, trong tay gậy gỗ đột nhiên về phía trước một đưa, Hà Nhã nghe được gậy gỗ đứt gãy thanh âm, cùng một tiếng quỷ dị ai hô, cúi đầu vừa thấy. Đứt gãy gậy gỗ đâm vào nữ nhân ngực, kia nữ nhân thân mình đột nhiên vừa kéo xúc, sau đó làm bị chiều gân dường như lập tức nằm liệt a, nàng nhịn không được kinh hô, này một tiếng. Kinh hô, Thẩm Triệt cũng hoảng sợ, nhưng vẫn là quyết tâm đem mặt vặn đến một bên, Hà Nhã kêu lên. Thẩm Triệt, Thẩm Triệt, Thẩm Triệt, liên thanh kêu, Thẩm Triệt trong lòng như là từng luồng lãng sốc quá, lại không quay đầu lại. Kêu ta làm chi, không hảo, phá, Hà Nhã mỏng manh địa đạo, phá, cái gì phá, theo Hà Nhã tầm mắt, Thẩm Triệt nhìn đến giọt nước tí tách đáp mà theo nàng ống quần lưu trên mặt đất nước ối phá. Thẩm Triệt một bước tiến lên ôm nàng chột dạ thân mình cấp giống. Nhã Nhã, người kiên trì trụ, mau tới người, Hà Nhã thân mình phía dưới chịu đau từng đợt kịch liệt lên. Như thế nào muốn sinh? Nước ối phá là hảo vẫn là hư, có thể sinh hạ tới sao? Nàng không biết a, nàng không sinh quá, nhưng là cái này đương nàng đột nhiên lại nghĩ tới Lam Cảnh Minh tới. Nắm chặt Thẩm Triệt, đừng muốn hắn mệnh, ngươi hiện tại lộng bất quá võ định hầu. Thẩm Triệt há mồm muốn giống nàng, lại đột nhiên ngẩn ra, ở trong lòng nàng, lo lắng chính là chính mình sao? Hắn không trả lời Hà Nhã. Ôm nàng cấp hừng hực xuống lầu, phân phó người lập tức đi tìm bà đỡ, sự phát đột nhiên. Cũng may là ở Thẩm gia tông mà, thực mau một cái thượng tuổi lão ma ma mang theo hai cái tuổi trẻ tức phụ bị mời tới, Lam Cảnh Minh. Này chỗ tòa nhà Tây Xương phòng tạm thời bị coi như phòng sinh. Thẩm Triệt từ sau giờ ngọ bắt đầu vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài. Chờ đến thiên sát đen, chỉ thấy từng bồn thủy đoan đi vào. Ra tới đều thành màu đỏ, nhưng vẫn không nghe được trẻ con tiếng khóc, mà Hà Nhã thống khổ tiếng kêu cũng càng ngày càng yếu. Hắn gấp đến độ hai mắt đều là tơ máu, lại không nghĩ thừa nhận, giờ phút này trong lòng toàn bộ đều là ảo não. Hắn là làm sao vậy? Đối với nàng càng ngày càng không thể bình tĩnh, hắn như thế nào có thể như vậy? Hắn suy nghĩ hỗn loạn, lý không ra cái manh mối tới. Đến cuối cùng thân mình trong chốc lát lạnh trong chốc lát nhiệt. Còn cổ quái mà muốn vì cái gì không phải nam nhân sinh hài tử. Tới rồi cuối cùng, cả người ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm kia nhắm chặt người vẫn không nhúc nhích. Sợ tới mức Ngọc Nhiên cũng không dám mở miệng tới khuyên, phòng sinh bên trong. Bà đỡ Trương Thị làm hai bên người đỡ lấy Hà Nhã chân. Chấn định mà chỉ huy, hút một hơi. Lại hút một ngụm, hơi thở, Hà Nhã lúc trước còn làm theo, mặt sau đơn giản từng đợt khóc kêu, tới rồi cuối cùng khóc cũng khóc không được, Trương Thị đau đầu mà lắc lắc đầu. Đối một bên một cái tức phụ nói, lại đi chuẩn bị nước ấm tới, môn kẽo kẹt một tiếng khai. Này tức phụ sốt ruột lộng thủy, thình lình mà từ lòng bàn chân vụt ra một người tới. Bắt lấy nàng cánh tay, sợ tới mức này tức phụ há mồm muốn kêu, may mắn thấy rõ người, mặt đỏ lên vội vàng hành lễ, nào biết Thẩm Triệt tay kìm sắt tử giống nhau, thế nào, sinh không có, người còn sống sao, liên tiếp vấn đề, phụ nhân không biết trả lời trước cái nào, do dự một chút nói lắp nói, mới khai tam chỉ, không đủ thời gian dài như vậy mới khai tam chỉ. Thấy Thẩm Triệt mặt lộ vẻ sốt ruột, kia phụ nhân ma xui quỷ khiến nói, Trương bà nói, nếu là lại khai không được, sợ là khó khăn, phụ nhân mãnh giác thủ đoạn muốn đoạn, Thẩm Triệt lạnh lùng nói, khó khăn là có ý tứ gì, phụ nhân biết chính mình gây họa, không dám giấu giếm, nói, hoặc là có thể giữ được hài tử, hoặc là mẫu tử đều vong bốn chữ rơi vào Thẩm Triệt trong tai. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, phụ nhân đầu giác thủ đoạn buông lỏng, trước mắt người đã đi bước một hướng đông xương phòng đi đến, a, phụ nhân lắp bắp kinh hãi. Vị đại nhân này thế nhưng tiến phòng sinh, cái loại này huyết tinh nơi, nơi nào là nam nhân đi, huống hồ như vậy nan kham, thôi, nàng cũng quản không được, vẫn là chạy nhanh đi đánh nước ấm tương đối hảo, bên trong người cũng là lắp bắp kinh hãi. Nào có nam nhân tiến phòng sinh, một cái khác tức phụ tưởng há mồm khuyên hắn đi ra ngoài. Lại bị Thẩm Triệt sắc bén ánh mắt cấp sinh sôi đem lời nói nuốt đi xuống. Kia Trương bà nhưng thật ra cực chấn định, chỉ nhàn nhạt đánh giá liếc mắt một cái Thẩm Triệt, chỉ sợ này nam nhân một lát liền muốn dọa hôn mê. Lại thấy Thẩm Triệt chỉ hơi hơi đảo qua, liền bước đi đến trước giường bắt được Hà Nhã tay, Trương bà trong lòng cực kỳ lo lắng. Hà Nhã đã hảo một thời gian không kêu, nàng tuy rằng phân phó nàng tiết kiệm sức lực, nhưng chỉ sợ thời gian dài như vậy xuống dưới, nàng đã kiệt lực, nói như vậy, nàng sở dĩ không ngăn đón Thẩm Triệt, cũng là vì làm cả đời bà mụ, cái dạng gì tình huống cũng đều tính gặp qua, biết này tuy rằng không phù hợp quy củ, nhưng có chút thời điểm ngược lại sẽ có thần kỳ tác dụng. Nàng trong lòng làm nhất hư tính toán. Lại hy vọng có thể có một cái tốt kết quả, Thẩm Triệt nằm ở Hà Nhã đầu biên nhẹ nhàng gọi nàng. Nhưng thật lâu cũng chưa thấy nàng có phản ứng, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thật lớn khủng hoảng. Liều mạng đi hoảng Hà Nhã, đem Trương Thị sợ tới mức vội vàng làm hắn dừng lại động tác, Hà Nhã cảm thấy chính mình hiện tại thực thoải mái, một chút cũng không đau, còn phiêu phiêu. Nhưng là trên mặt đột nhiên rơi xuống thứ gì, vẫn là ấm áp, trời mưa sao, như thế nào còn có như vậy khó nghe tiếng khóc, a, đau quá, a, đau đau đau, miễn cưỡng dùng sức mở to mắt, ai mặt như vậy xấu, Hà Nhã đôi mắt bỗng nhiên vừa động, Thẩm Triệt tay phát run mà nắm chặt nàng, Nhã Nhã, ngươi cho ta tỉnh lại, ngươi cho ta sinh hạ tới, cái gì sai ta đều tha thứ ngươi. Hà Nhã nghe được, ở trong lòng vô lực mà mắt trợn trắng, thật sự không sức lực nói cái gì, bởi vì phía dưới một lần nữa xoắn tới một mảnh rậm rạp đau thiết giống nhau đau, Trương Thị cực kỳ kinh hỉ, phu nhân, lại cố gắng một chút, đã khai, lại nỗ lực hơn liền ra tới, lại đối Thẩm Triệt nói, người đừng hoảng nàng, nắm chặt nàng tay, kêu nàng dùng sức. Này Trương Thị đảo không phải một cái câu nệ quy củ, Thẩm Triệt duỗi tay đem Hà Nhã trên trán tóc ướt loát đến một bên, muốn nói cái gì mới vừa rồi đều nói xong, chỉ có vừa rồi kia một câu có tác dụng, nghĩ đến nàng là nhớ mong Hà gia, vì thế tiếp tục nói, Nhã Nhã, các ngươi Hà gia liền xem ngươi, lại nỗ lực hơn, Hà Nhã trả lời không ra, Thẩm Triệt mơ u bàn tay một trận đau nhức. Hà Nhã móng tay thật sâu mà khảm vào hắn da thịt bên trong. Tiếp theo oa, một tiếng, Trương Thị vui vẻ nói. Ra tới, một đoàn mang theo vết máu nhục đoàn tử từ Trương Thị trên tay đưa tới một bên tức phụ trên tay. Kia tức phụ cực kỳ linh hoạt mà dùng nước ấm xúc rửa sạch sẽ. lập tức dùng chuẩn bị tốt vải bông bọc lên, lại để vào tiểu trong chăn, chúc mừng đại nhân, là vị tiểu công tử, đang định đưa cho Thẩm Triệt xem một cái. Nào biết Thẩm Triệt vung tay lên, lấy đi, a, này đáng thương vật nhỏ, sinh hạ tới đã bị lão cha ghét bỏ, vì thế càng là lớn tiếng khóc lên, Thẩm Triệt trong lòng không có thả lòng. Trương bà gợn sóng bất kinh, bên trong còn có một cái, phu nhân lại nỗ lực hơn, lẽ ra cái này đã ra tới. Cái kia hẳn là càng mau, nhưng là qua một hồi lâu, cũng không gặp động tĩnh, Thẩm Triệt không khỏi sốt ruột. Trương bà trên mặt cũng xuất hiện khẩn trương, ngươi làm nàng dùng sức, chỉ sợ là cuống rốn quấn lấy, thiết yếu đến mau, ngoặc kép, hết chương.